ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207. 624. Đệ 622 chương chớ chọc tỷ. Tỷ siêu hung, nhìn đến vài vị may mắn người xem cũng không rất phối hợp. Lăng Hiểu cũng không có sinh khí. Ta biết đại gia đều cảm thấy nguy hiểm. Như vậy đi, vẫn là thật cảm tạ các ngươi phối hợp. Chờ tiết mục thu hoàn, ta sẽ tư nhân phái phát một ít lễ vật cho các ngươi. Cảm ơn, Lăng Hiểu mỉm cười đem bốn may mắn người xem tỉnh hạ đài. Sau hướng về phía giám khảo Tịch Vô Tội trừng mắt nhìn. Cái này khó làm, ta tài nghệ chỉ sợ là vô pháp biểu diễn. Trừ phi, các vị giám khảo nguyện ý phối hợp ta. Lăng Hiểu vừa thốt lên xong, vài vị giám khảo đều biến sắc. Chỉ có Hứa Diệc Tâm còn vẫn duy trì trước sau như một cao lãnh. Xem ra đại gia cũng không đồng ý mạo hiểm đâu. Ta đây, hôm nay biểu diễn liền đến này kết thúc đi. Lăng Hiểu đột nhiên ngữ điệu vừa truyền, sau hướng về phía máy quay phim màn ảnh mỉm cười. Cảm ơn đại gia duy trì. Này, liền xong rồi. Hiện trường người xem một mặt mộng bức, trực tiếp trong gian nhân cũng mong. Chúng ta còn chưa có xem đủ đâu. Ngươi đừng đi a, chúng ta tin tưởng ngươi không cần đạo cụ. Đến một cái ngực toái đại thạch, đồ thủ cử ô tô a. Lăng Hiểu, các ngươi muốn nhìn tỷ sẽ cho các ngươi biểu diễn sao? Ngượng ngùng, các ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Hiểu thầm nghĩ nói cho trực tiếp tiền những người đó. Tỷ chính là khí lực lớn như vậy, tuyệt đối không ngoạn hư. Cho nên, không có chuyện gì chớ chọc tỷ. Tỷ siêu hung, này như vậy đủ rồi. Cho dù trực tiếp trong gian có bao nhiêu đạn mạc, cũng không thể ngăn cản Lăng Hiểu xuống đài thân ảnh. Mà lúc này, vốn nên là chấm điểm khâu đoạn, Lăng Hiểu cư nhiên xem cũng không xem đã đi xuống đài. Kỳ thực nàng căn bản không nghĩ tới muốn lưu lại, đối lập tái kết quả nàng cũng hoàn toàn không quan tâm ở siêu này trên vũ đài người chủ trì. Lúc này xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười, thỉnh các vị người xem vì 53 hào tuyển thủ chấm điểm. Đồng thời chúng ta 53 hào tuyển thủ duy trì đầu phiếu thông đạo vào lúc này cũng đã mở ra. Muốn lưu lại nàng người xem các bằng hữu, đừng quên cho nàng đầu phiếu. Hảo, chúng ta hiện tại trước đến xem bốn vị chuyên nghiệp giám khảo chấm điểm. Tiết mục thu hiện trường. Bốn giám khảo biểu cảm không đồng nhất, muốn nói ca hát vẫn là khiêu vũ đi, bọn họ thật là chuyên nghiệp, nhưng là, cử tạ gì, có phải không phải có chút ép buộc làm khó người khác? Điều này sao chấm điểm a? Này cũng không phải ép sex người phóng khoáng là quan tú. Bất quá nơi này là hiện trường trực tiếp a. Vài vị giám khảo chính là chần chờ một chút, vẫn là dơ lên bản thân chấm điểm bài. Ba cái linh phân, một cái năm phần, tốt lắm chúng ta nhìn đến giám khảo nhóm điểm mơ siêu. Ngạch, có chút không rất lý tưởng, người chủ trì nhìn duy nhất đánh năm phần vị kia giám khảo. Là một vị vũ đạo đại sư, tên là Trương Vân, Trương lão sư đánh năm phần, có không lời gì đối chúng ta 53 hào tuyển thủ nói. Trương Vân cầm lấy microphone, thanh âm rất êm tai, ta là từ tiểu học vũ đạo. Theo ta, lực cùng mỹ kết hợp, càng có thể sáng tạo ra càng tuyệt đẹp cùng có linh khí vũ đạo. 53 hào tuyển thủ là cái thật đặc thù nhân. Có được cực kỳ không tầm thường thiên phú, ta cảm thấy nàng chỉ cần ở vũ đạo thượng nỗ lực một chút. Sẽ có tốt lắm thành tựu. Cảm ơn, nói xong này đó. Trương Vân liền để xuống microphone, mà lúc này, Lăng Hiểu hiện trường chấm điểm đã xuất ra. Hiện trường 500 cái người xem, nàng cư nhiên còn chiếm được 275 phân. Thuyết minh có nhất nhiều hơn phân nửa nhân cho nàng đầu phiếu. Bất quá hơn nữa giám khảo 5 phần, Lăng Hiểu tổng phân mới 280 phân trên cơ bản là trước mắt xuất chướng nhân lý điểm ít nhất một cái. Không thể nhường ta nữ thần bị đào thải, cầu đại gia cấp nữ thần đầu phiếu. Ít như vậy phiếu. Như vậy ngay thẳng nữ thần, ai còn dám nói nàng có màn tối thao tác, ta mặc kệ, hôm nay ta sẽ cấp Lăng tỷ soát phiếu, trước soát hắn 100 vạn. Lăng Hiểu đã xuống đài, mà trực tiếp trên màn hình lại còn tại thảo luận nàng sự tình. Thậm chí là Lăng Hiểu Internet đầu phiếu bài danh cũng đang không ngừng biến hóa. Bởi vì ngày hôm qua này chuyện xấu, Lăng Hiểu bài danh nguyên bản đã điệu đến mấy chục danh. Mà hôm nay đột nhiên lại nhanh chóng bay lên, chỉ phía xa thứ nhất, đệ 623 chương này giới người xem quá khó khăn dẫn theo. Lăng Hiểu xuống đài sau, Đặng Gia Ý chính kích động lấy di động hai mắt mạo quang. Nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh nàng lập tức hưng phấn mà kéo lại Lăng Hiểu thù. Hiểu Hiểu, ngươi mau nhìn a, ngươi bài danh dâng lên thật nhanh a, thật nhiều nhân cho ngươi đầu phiếu. Còn có Khương Sở fan hậu viên đoàn cũng tất cả đều đến. Đúng rồi, ngươi cùng Khương Sở đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Khương Sở, Lăng Hiểu ngẩn ra, nữ chủ đại nhân gì thời điểm cũng kết cục, ngươi còn không biết sao? Vi Bác thượng đều treo nóng siêu. Đặng Gia Ý chạy nhanh lại mở ra Vi Bác trang web. Bắt tại thứ nhất thật đúng là Khương Sở phát cái kia Vi Bác. Này Khương Sở, Lăng Hiểu một mặt không nói gì, nữ chủ đại nhân này cũng quá cấp lực điểm đi, ngươi chớ không phải là đã quên các ngươi giải trí công ty cũng là ngôn tranh giải trí đối thủ một. Mất một còn sao, bất quá nói trở về, Khương Sở này phân tình, Lăng Hiểu là muốn lĩnh, hiện tại nữ chủ, quả nhiên đều là chính năng lượng tượng trưng, ăn, vui với trợ nhân, thiện lương chính trực, chúc mừng ngươi a Lăng Hiểu. Lúc này Tô Nhược Nam cũng đã đi tới, một mặt cao hứng xem Lăng Hiểu, người Internet bài danh đã là thứ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này thăng cấp ổn, tấn, thăng cấp, Lăng Hiểu ngẩn ra, người xem các bằng hữu, các ngươi là nhận thật vậy chăng, nơi này là nữ đoàn chọn lựa không là cử tạ trận đấu a, ta cái kia có thể kêu tài nghệ sao? Các ngươi thật đúng dám cho ta đầu phiếu a. Lăng Hiểu ở lên đài tiền căn bản là không tính toán thăng cấp. Cũng không nghĩ tới muốn thăng cấp, nhưng là, ra vẻ, trên mạng này ăn qua quần chúng nhóm xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Phải muốn nhường nàng thăng cấp. Lăng Hiểu, ta thăng cấp có khả năng gì? Lần tiếp theo ta biểu diễn gì? Ăn qua quần chúng, ngực toái đại thạch a. Lăng Hiểu. Ha ha đát sao sao trên Internet những mưa gió. Lăng Hiểu không có đi quản. Nàng thầm nghĩ trở về hảo hảo mà ngủ một giấc. Mà ngày thứ hai, Sai Ninh Gơn nữ đoàn chọn lựa mới nhất tuyển thủ Internet bài danh xuất ra. Hạng nhất, 53 hào Lăng Hiểu. Thân là hạng nhất Lăng Hiểu. Thế nhưng đầy đủ dẫn đầu thứ hai danh Tô Nhược Nam mấy trăm vạn số phiếu. Hơn nữa, đáng sợ nhất là... Lăng Hiểu số phiếu còn tại lấy bay nhanh tốc độ dâng lên. Mà hôm nay nóng siêu cũng trở nên có chút kỳ quái. Thăng một người nhất phiếu. Chúng chủ đưa 53 hào C vị xuất đạo. Thăng siêu nhân nữ đoàn. Chúng ta muốn nhìn ngực toái đại thạch. Thăng Lăng Hiểu. Này giới người xem quá khó khăn dẫn theo. Các ngươi như thế không ấn lộ số ra bài thật sự được chứ. Lăng Hiểu mơ mơ màng màng mở ra chính mình di động. Phát hiện di động đã bị các loại tin nhắn cùng tin tức nhồi vào. Càng đáng sợ là, Lăng Hiểu cái kia Vi Bác tài khoản, vừa mở ra liền tạp đã chết. Hảo phiền, Lăng Hiểu rõ ràng đem di động tắt điện thoại. Nguyên bản signing girl đợt thứ hai trận đấu sau khi kết thúc. Thừa lại thăng cấp tuyển thủ đều phải ở trong công ty tập huấn một tuần. Tới đón tiếp vòng thứ ba trận đấu, nhưng là Lăng Hiểu không có trở về ký túc xá, dù sao, nàng cùng người khác cũng huấn luyện không đến cùng đi, chỉ biết cản trở, cho nên, nàng hiện tại ở tại trung tâm thành phố một gian tinh trang trong nhà trọ. Nơi này tương đối yên tĩnh, hơn nữa khoảng ly ngôn tranh giải trí cũng không quá xa. Ca, Lăng Hiểu chính mơ mơ màng màng ngồi ở trên sofa. Nhà trọ đại môn đột nhiên bị nhân từ bên ngoài quẹt thẻ mở ra. Lăng tiểu thư, ăn bữa sáng, một thân hắc tây trang Trần Kim chậm rãi đi đến. Làm Lê Ngôn trợ lý, Trần Kim luôn một bộ buôn bán tinh anh bộ dáng. Cho dù dẫn theo hai túi to bữa sáng, như trước tinh anh khôn cách 10 phần. Sớm, cảm ơn Trần trợ lý, Lăng Hiểu vừa thấy đến bữa sáng liền đầy mắt sáng lên. Đương nhiên, nàng còn chưa từng quên đem bản thân di động đưa cho Trần Kim. Di động tử cơ, thật nhiều tin tức a. Ta sẽ không làm, Trần trợ lý ngươi giúp ta làm một chút. Đúng rồi, ta khởi động máy mật mã là 6 cái 8, Lăng Hiểu nói xong. Đem di động vung cho Trần Kim. Sau đó nàng liền nắm lên bữa sáng đi bàn ăn bên kia. Trần Kim, ta đến cùng là Lê Tổng trợ lý. Cũng là ngươi trợ lý a. Đệ 624 chương ta sẽ không xuất đạo. Lăng Hiểu đẹp đẹp ăn cái bữa sáng. Chờ nàng ăn xong rồi bữa sáng, Trần Kim đã đem di động của nàng chuẩn bị cho tốt. Vì bác hậu trường giúp ngươi thiết trí tốt lắm. Về sau không có nhiều như vậy rắc tin tức. Trần Kim một mặt mỉm cười đem di động trả lại cho Lăng. Hiểu, cảm ơn Trần trợ lý. Ngươi thật sự là người tốt. Lăng Hiểu thuận miệng chính là một chương người tốt tạp. Không khách khí, Trần Kim như trước một mặt tinh anh khuôn cách đứng ở một bên. Thanh âm phi thường trong trẻo dễ nghe. Lăng tiểu thư, ta hôm nay đi lại. Còn có chút trên tiết mục sự tình muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Thứ 6 tuần sau chính là vòng thứ 3 trận đấu. Muốn rút thăm phân tổ. 22PK, lấy ngươi hiện tại Internet bài danh tích phân. Là khẳng định hội xứng đôi đến một cái tương đối cường đối thủ. Ngươi nhu muốn chúng ta tiết mục tổ trước tiên cho ngươi chuẩn bị cái gì đạo cụ sao? Đạo cụ, Lăng Hiểu sửng sốt, kinh ngạc xem Trần Kim. Các ngươi đều có gì đạo cụ a? Ô tô, cự thạch, chúng ta đều là có thể chuẩn bị, Trần Kim một bộ nghiêm trang trả lời. Lăng Hiểu, cảm tình các ngươi tiết mục tổ thật đúng tính toán nhường ta đi ngực toái đại thạch a. Không cần thiết như vậy phiền toái, Lăng Hiểu ngước mắt nhìn Trần Kim mấy liếc mắt một cái. Ngữ khí nhàn nhạt mở miệng, ta lui tái, Trần Kim. Lui tái, Lăng tiểu thư, ngươi là nhận thật vậy chăng? Trần Kim lúc này thật sự có chút ngoài ý muốn. Theo hắn Lăng Hiểu hiện tại nhiệt độ thật là rất cao. Hơn nữa nàng tự thân điều kiện cũng phi thường ưu tú. Liền tính là về sau không ca hát khiêu vũ, đi đóng phim chụp phim truyền hình, kia tuyệt đối là không có gì vấn đề a. Lê Ngôn cũng sẽ thật nguyện ý tiêu tiền phủng nàng, có thể nói. Hiện tại nàng chỉ cần gật gật đầu, như vậy trong vòng giải trí khẳng định có nàng nhỏ nhoi a. Mà hiện tại, nàng cư nhiên muốn lui tái. Lăng Hiểu, ta lại không lui tái. Ta chân sợ ta đặc sao cũng bị kia bang không đáng tin người xem thật sự đưa lên C vị xuất đạo. Này, đáng sợ, vòng giải trí ngày cũng không hào hỗn, hơn nữa tùy thời sẽ bị cầu tử theo sau. Tuyệt không khoái hoạt, đối với này vòng luẩn quẩn sinh hoạt, Lăng Hiểu khả thật là tuyệt không hướng tới. Trước kia đáp ứng rồi cùng Đặng Gia Ý cùng nhau trận đấu. Đó là bởi vì Lăng Hiểu cảm thấy bản thân không có khả năng bị lựa chọn. Mà hiện tại, ra vẻ kịch tình đại thần, phải muốn đưa nàng C vị xuất đạo. Như vậy huyền huyễn kịch tình, nhường Lăng Hiểu cảm thấy có chút hơi sợ, phảng phất hết thảy. Thủy chung đều bị người khác nắm trong tay một loại này bị khống chế nhân sinh cảm giác, làm cho người ta có chút mao cốt tủng nhiên, liền như vậy quyết định, tiếp theo kỳ tiết mục ta sẽ không thu, ngươi trở về cùng Lê Ca nói một tiếng đi, hắn sẽ an bài, Lăng Hiểu ở một bên thập phần kiên định nói nhỏ. Nàng sẽ không xuất đạo, nàng sẽ lui tái, kịch tình đại thần có thể nại nàng như thế nào? Thăng Lăng Hiểu lui tái thăng ngày thứ 2 ngôn tranh giải trí quan tuyên Lăng Hiểu lui tái sự tình. Lại lên một lần nóng siêu. Lăng Hiểu lúc này đây cũng định phối hợp Lê Ngôn. Nàng còn tại trên mạng tuyên bố một cái ngàn tự trường văn vi bác. Giải thích bản thân lui tái sự tình. Về phần 1000 tự lý đều viết gì. Lăng Hiểu cũng không biết. Dù sao đều là Trần Kim viết. Hắn hành văn, hẳn là không kém đi. Trần Kim, ta quá khó khăn, ngày thứ 2, Lăng Hiểu cũng không có ngoan ngoãn về nhà, mà là ngồi trên một con thuyền rời bến tàu biển chở khách chạy định kỳ. Cùng với nàng, là chúng ta tiên ngư Mỹ nữ chủ bá Tiểu Mỹ Lệ. Tiền đoạn ngày Tiểu Mỹ Lệ luôn luôn lôi kéo bản thân fan cũng Lăng Hiểu đầu phiếu. vì nàng cùng các đại thủy quân khai chiến. Lăng Hiểu vẫn là rất thích này đẹp đẹp đắt tiểu mỹ lệ. Đương nhiên, chính yếu là, lúc này đây tiểu mỹ lệ muốn dẫn Lăng Hiểu cùng nhau tổ đội đi tham gia các nàng bình đài ăn hóa đại. Tái, loại chuyện tốt này, Lăng Hiểu làm sao có thể lỡ mất đâu. Trên biển tín hiệu không tốt lắm, tiểu mỹ lệ luôn luôn không khai trực tiếp, không lên trực tiếp thời điểm, nàng vẫn là thật yên tĩnh một cái muội từ. Hơn nữa, nàng coi như là một cái ăn vặt hóa, tuy rằng so Lăng Hiểu kém rất nhiều, nhưng là bình thường nhân thật đúng không có nàng tốt như vậy khẩu vị. Hết chương.